Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trường Tranh cúi mặt, dưới gầm bàn, anh dùng sức véo đùi mình, chế. Tê tiệt, gần lại thấy người anh em của mình quá đẹp. Nghĩ đến đây, anh rời mắt sang chỗ khác. Cô muốn ăn gì? Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút. Chỉ cần một bát mì là được, nhập ra tùy tục. Quý Trường Tranh gật đầu, ra hiệu cho người phục vụ. Hai bát mì xào, không lâu sau, người phục vụ bưng hai bát mì xào to lên, Quý Trường Tranh nhìn lướt qua luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Vì vậy anh chạy đến bàn bên cạnh, lấy một củ tỏi lớn bóc ra, chia một nửa đưa cho Thẩm Mỹ Vân. Vân Mộng Hạ Vũ, này ăn tỏi, ăn mì cho ngon. Nhìn củ tỏi trắng tinh, Thẩm Mỹ Vân nghĩ rằng xem ra đối phương thực sự coi cô là anh em, không coi cô là người khác giới. Cô ừ một tiếng, vừa ngẩng đầu lên đã chú ý đến Quý Trường Tranh. Anh cầm một củ tỏi trắng tinh chấm vào bột ớt khô để ăn. Thẩm Mỹ Vân, đây là đồ ăn của con người sao? Thấy cô nhìn sang, Quý Trường Tranh đưa củ tỏi chấm bột ớt khô cho cô. Nếm thử xem, thấy Thẩm Mỹ Vân không nhận, anh giải thích. Thời tiết ở Đông Bắc lạnh, chỉ ăn một củ tỏi thì không xua tan được cái lạnh, phải chấm bột ớt mới được. Nói đến đây, giọng điệu của anh vô cùng tiếc nuối. Tiếc là cô không uống vodka. Nếu không, lúc này uống một ngụm vodka, ăn một miếng tỏi chấm bột ớt khô. Thật sảng khoái, Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút. So với vodka, cô vẫn muốn thử tỏi chấm bột ớt khô hơn. Cô giơ củ tỏi lên về phía Quý Trường Tranh, coi như chạm cốc. Quý Trường Tranh hiểu ý, cúi đầu mở nắp chai vodka nhấp một ngụm, ngay lập tức hít một hơi. Rượu trắng nồng độ cao khiến khuôn mặt anh tuấn của anh ửng hồng. Từ xương lông mày chảy xuống sống mũi thẳng tắp, cuối cùng dừng lại trên chóp mũi một lúc, rồi nhỏ xuống bàn. Xoạch một tiếng, Thẩm Mỹ Vân ngẩng đầu nhìn, vì vừa uống rượu nên trên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông có thêm một lớp ửng hồng nhàn nhạt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 278. HTML. Là vẻ anh tuấn và đẹp trai hiếm có ở đàn ông trên đời. Nghĩ đến đây, Thẩm Mỹ Vân khẽ dừng lại, cầm củ tỏi chấm bột ớt khô trong tay, không ngờ lại quên không nếm thử. Quý Trường Tranh nhướng mày, đôi mắt đào hoa long lanh, hơi nheo lại. Cô không nếm thử sao? Thực sự rất ngon, đẹp trai như vậy. Thẩm Mỹ Vân thậm chí còn có chút ngẩn ngơ. Cô ừ một tiếng, tiện tay nhét toàn bộ củ tỏi chấm bột ớt khô vào miệng. Sau đó toàn thân cô đều cứng đờ, trở nên ngơ ngác. Cô thực sự đánh giá thấp tỏi ở phương Bắc rồi. Chấm bột ớt khô vào, vừa cho vào miệng đã cay sộc lên tận cổ họng. Vừa vặn lại cắn một miếng tỏi, tỏi tung trộn với bột ớt khô tràn vào miệng sộc thẳng lên đỉnh đầu. Cay, vị cay sộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến nước mắt cũng chảy ra, mũi cũng đỏ ửng, cả người từ da trắng hồng cũng biến thành màu hồng. Quý Trường Tranh nhìn Thẩm Mỹ Vân thảm hại như vậy, anh dừng lại một lúc, tiện tay đưa chai vodka trong tay cho cô. Uống đi, giải cay. Thẩm Mỹ Vân lúc này bị cay đến mức linh hồn bay mất. Cô không nhìn, thuận tay nhận lấy. Sau đó, vodka nồng độ cao, gặp bột ớt khô trong miệng và tỏi nổ tung. Cô vô thức phun ra một ngụm, phun vào mặt Quý Trường Tranh. Quý Trường Tranh, cay đến nỗi không mở nổi mắt. Hình như anh hiểu ra tại sao trước đó Thẩm Mỹ Vân lại trừng mắt với anh rồi. Trời ơi! Cay quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 phút sau, Quý Trường Tranh mượn được một cái chậu rửa mặt và rửa mắt điên cuồng. Thẩm Mỹ Vân ôm cái phích giữ nhiệt uống nước điên cuồng. Đến khi Quý Trường Tranh rửa mặt xong rồi, Thẩm Mỹ Vân vẫn còn đang uống, nhìn động tác kia, giống như đã uống một ấm nước ấm bằng sắt vậy. Kết quả lại phát hiện, càng uống càng cay, lưỡi như bị thiêu. Cô vô thức thè lưỡi ra, muốn thổi gió mát vào. Nhìn thấy vậy, Quý Trường Tranh ôm mặt nóng rát, cười khẽ một tiếng. Cách Trương,